Thề không làm thiếp, chương 11 tiểu tình địch 1, góc truyện audio.com, edit, Lăng Mộ Tuyết, tĩnh dưỡng vài ngày, cuối cùng nhiệt độ trên người Dương Như Tuyên cũng giảm không ít. Có thể tự mình đứng dậy rồi, đây là chuyện tốt, nhưng phiền Bách Nguyên có chút không vui, bởi vì, dường như hắn không tìm thấy lý do để tiếp tục dựa vào. Hầu gia, món ăn này không hợp khẩu vị của ngươi sao? Dường như Tuyên chia đồ ăn cho hắn, cảm giác ngày hôm nay hắn ăn không nhiều lắm, mày không mở ra, như đang phiền lòng cái gì? Không, chỉ muốn nói với nàng, không cần đặc biệt thêm dược vào bên trong nữa đâu, mắt của ta đã không cần trị liệu nữa rồi, hắn không có nói láo, trên thực tế mắt của hắn cũng chỉ có thể khôi phục đến 8 phần. Nhưng đối với hắn đã quá đủ rồi, khí hậu bắt đầu vào mùa đông. Cho nên ta kêu Hạnh Nhi nấu thêm ít dược để bồi dưỡng thân thể thôi. Nàng dừng một chút, lại nói, ta nhờ Chí Cần ca ca hỏi ngự y nói thân thể đã từng bị nhiễm độc. Dư độc không thể dễ dàng giải trừ toàn bộ, thân thể sẽ yếu hơn trước, cho nên vẫn nên dùng thêm thuốc bổ. Còn nữa trước đây khi vào mùa đông, bà nội ta cũng sẽ dùng thuốc bổ bồi bổ thân thể của ta. Loại thuốc này ta cũng có thể uống. Vậy là tốt rồi. Hắn khẽ gật đầu, đưa tay ra chạm vào trán nàng. Dường như Tuyên nhìn thẳng hắn. Ý cười khẽ nhếch, lời còn chưa nói dứt. Chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ đột nhiên lẻn vào giữa hai người. Dùng lực đập tay hắn. Hai người sửng sốt, chỉ thấy Phiền Doãn Hy cực kỳ kiên trì mà chuyển tay Phiền Bách Nguyên đi. Sau đó ngồi vào trong lòng Dường như Tuyên. Doãn Hy. Sao con có thể vô lễ với phụ thân như vậy? Dường như Tuyên khó hiểu hỏi. Trên thực tế nàng muốn hỏi chính là, không phải nó sợ phụ thân nó muốn chết sao? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì căn bản nó không muốn thân cận với phụ thân nó. Phiền Doãn Hy nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, trộm dò xét khuôn mặt lãnh trầm của Phiền Bách Nguyên, sau đó lập tức trốn vào trong lòng Dường như Tuyên. Hầu ra, Doãn Hy vẫn là một đứa bé, đừng chấp nhặt với nó. Dường như Tuyên đành phải ra mặt xin tha thứ. Phiền Bách Nguyên mấp máy miệng, giơ tay xoa trán của nàng. Sao có thể đoán được? Phiền Doãn Hy dường như một lòng hộ chủ tâm thiết, thấy tay hắn đưa tới, lập tức xuất quyền, đập vào tay hắn vô cùng chuẩn xác. Doãn Hy, dường như Tuyên vội vàng ôm nó vào trong ngực. Bởi vì nàng nhìn thấy sắc mặt Phiền Bách Nguyên đã xanh đen giống như bị sấm đánh trúng vậy. Nương là của ta, hắn trực tiếp vùi mặt tiến vào của nàng. Cánh tay nho nhỏ sống chết ôm nàng. Dường như Tuyên khẽ kêu. LMT, LQD, biết được là do tính chiếm hữu của nó gây chuyện. Nhưng nó và nàng chỉ mới ở chung mấy ngày. Đã thích nàng như vậy rồi sao? Nàng cười nheo mắt, thích nó làm nũng với mình. Hầu ra, Doãn Hy chỉ là, ta phải đi về rồi. Phiền Bách Nguyên bỗng dưng đứng dậy. Hầu ra, Mạc Ngôn không có ở đây. Ngươi muốn trở về như thế nào? Nàng gấp giọng hỏi, lúc trước cổ quản sự thông báo nói Nhiêu ca ca đến đây. Cho nên Hầu ra đã bảo Mạc Ngôn về Lộc Minh các trước. Sao, không có Mạc Ngôn, ngươi cho rằng ta thật sự tàn phế rồi hả? Hắn trầm giọng nói. Ta không ý đó, thấy hắn thực sự đi ra ngoài. Nàng không cần nghĩ ngợi ôm Phiền Doãn Hy từ trên người xuống giao cho Hạnh Nhi. Đuổi theo hắn tới cửa thì ngăn hắn lại. Hầu ra, trời tối, trên đường quay về phòng ngủ không đốt đèn. Cầm theo đèn lồng đi, mắt ta không nhìn thấy. Cần đèn lồng làm cái gì? Hắn tức giận nói, trong lòng nàng hoảng sợ. Không muốn giữa hai người trở lên bê tắc. Nhưng nàng nói gì cũng sai, nhìn thấy nàng tự trách mình lỡ lời, biểu cảm áy náy khổ sở, giọng hắn không khỏi chậm lại, ta không tức giận, chỉ là không tìm thấy lý do để tiếp tục ở lại chỗ này mà thôi. Cho dù Dương Chí Nghiêu không đến tìm hắn, đêm nay hắn cũng khó có thể tiếp tục ở lại, cho dù hắn có tức giận thật, thì cũng là tức giận không thể giáo huấn tiểu tử không biết thức thời kia. Vậy có thể để ta nắm tay Hầu ra được không? Nàng hỏi, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Có thể để ta dẫn Hầu ra không? Nàng hỏi đến hèn mọn. LMT, LQD, khuôn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi. Cặp mắt lưu ly kia phản chiếu bóng dáng của hắn, giống như trong mắt nàng ngoại trừ hắn, thì không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác. Cơn sốt của nàng vừa mới lui, gió đêm lồng lộng, hắn không hy vọng nàng lại bị bệnh. Không sao đâu, ta có thể, hắn nắm bàn tay ấm nóng của nàng, xác định nàng khôi phục không ít mới khẽ lên tiếng. Hạnh Nhi, lấy áo choàng cho chủ tử của ngươi. Vâng ạ, động tác Hạnh Nhi gọn gàng, mang áo choàng tới khẽ phủ thêm cho nàng. Hầu gia, đi thôi, nàng nói xong, chân đột nhiên bị thứ gì đó nhào lên. Nàng rũ mắt vừa nhìn, Doãn Hy, nương, người muốn đi đâu? Phiền Doãn Hy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương tội nghiệp ôm chân của nàng. Doãn Hy, con và Hạnh Nhi trở về phòng ngủ, nương phải đưa phụ thân về. Con cũng muốn đi, Doãn Hy, muốn đi, hắn kiên trì, nhưng lại không ngừng đưa tay. Ý đồ đẩy tay hai người đang nắm ra, phiền Bách Nguyên nắm tay nàng kéo lên cao, nhìn hắn còn có thể đẩy như thế nào. Miệng nhỏ phiền Doãn Hy khẽ nhếch, sau đó vểnh lên, nắm chặt cánh tay kia của nàng. Muốn đi, Dương Như Tuyên thấy thế, bất đắc dĩ nhìn phiền Bách Nguyên, chỉ thấy hắn siết chặt hàm dưới. Từ đầu đã không được thương lượng, nhưng nàng lại không thể bỏ đứa nhỏ này. Phiền Bách Nguyên thấy nàng khó xử, không biết làm sao, sau một lúc lâu mới lạnh nhạt nói. Muốn đi thì đi đi. Dương Như Tuyên mừng rỡ, vội hỏi, Hạnh Nhi, lấy áo khoác cho Doãn Hy ra đây. Vâng ạ, hầu gia, người có lạnh hay không? Không lạnh, hiện tại mới hỏi không thấy quá trễ. Nhưng nhìn nàng hỏi thăm, hắn không so đo, hắn cũng không phải đứa nhỏ thối tha chỉ biết làm nũng cộng phát cáo kia. Tay hầu ra tay ấm, nàng cười thật ngọt, nắm chặt tay của hắn. Phiền Bách Nguyên gần như tham lam chăm chú nhìn vào nàng. Mãi đến khi Hạnh Nhi phủ áo khoác lên cho phiền Doãn Hy. Nghe nàng cười nói, chúng ta đi thôi, nhìn nàng cười có vài phần bướng bỉnh, trên mặt hắn không tự giác khẽ hiện ý cười. Đáng tiếc nàng chỉ lo nhìn đường, bỏ lỡ khuôn mặt tươi cười nàng chờ mong đã lâu. Dù sao nói với Tam công tử, hộ bộ đã đảo lộn, mặc kệ muốn hướng lên trên hay là đi xuống, chỉ cần có chút hối lộ để cho qua việc. Nếu hắn thực sự không an tâm, thì nói với hắn khai đao với Khổng Nhị gia trước. Khổng Nhị gia, động vào người này không tốt, dù sao quan hệ của hắn và Lục công tử rất chặt chẽ. Chính bởi vì chặt chẽ, cho nên cần động thủ với tiểu thiếp Khổng Nhị gia sùng nhất. Dương Chí Nghiêu nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ý ta hiểu rồi. Ta sẽ chuyển đạt cho Tam công tử không thiếu một chữ. Hắn khẽ cười uống trà. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Sắc mặt phiền Bách Nguyên mệt mỏi nói. Đến trà ta cũng chưa uống xong, ngươi đã đuổi ta đi. Có phải quá vô tình hay không? Dương Chí Nghiêu tức giận nói, ngươi phải biết rằng, tuyệt phần lâu kia của ngươi là do ta xử lý, tin tức gì cũng đều do ta siêu tập, ta còn phải phụ trách liên hệ sắp xếp, ngươi nên đối xử với ta tốt hơn một chút đi. Tuyệt phẩm lâu là tửu lâu mới trong Địch Dương Thành, bán đều là những món ăn tuyệt phẩm, đặc biệt chính là tất cả bồi bàn đều là những cô nương, mà nhan sắc còn trải qua chọn lọc kỹ càng, quan trọng là phải nghe lời. Tuyệt phẩm lâu, tới cửa đều là trọng thần quyền quý, những sắc đẹp bên trong đều vì hầu hạ những quyền quý này mà đặc biệt chọn lựa huấn luyện. Vị tiểu thiếp tân sủng của Khổng Nhị gia kia là bồi bàn của tuyệt phẩm lâu. Nói ngọt lại thông minh, đưa cho Khổng Nhị gia làm thiếp, nàng như bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, thật sự cảm động và nhớ nhung hắn, có tin tức gì liền dâng lên. Dù sao Khổng Nhị gia cũng không phải người tầm thường, mà là Thái Bình Hầu, cậu của Lục công tử. Ta mệt rồi, cũng đúng, khí sắc của ngươi không tốt, làm sao vậy, nhờ phúc của muội muội ngươi. Dương Chí Nghiêu nghe vậy, hầu nghi nheo lại mắt, ý hầu gia là, Tiên Nha đầu lớn mật muốn ép khô hầu gia, chẳng lẽ là vội vã muốn sinh con nối dòng. Phiền Bách Nguyên liếc ngang trừng mắt hắn, ngươi nghĩ đến đi đâu đấy? Nàng bị bệnh, vậy hiện tại thân thể có nàng khỏe không? Đã khỏi hẳn rồi, phiền Bách Nguyên như là mệt tới cực điểm, ngay cả nói cũng chẳng muốn nói. mệt mỏi đứng lên, Dương Chí Nghiêu uống cạn tách trà, vẫn nghi hoặc hỏi, nàng bị bệnh, vì sao ngươi lại mệt mỏi? Phiền Bách Nguyên sợ run lên, Mạc Ngôn câm điếc ở một bên rất lâu thay hắn trả lời. Bởi vì thiếu phu nhân bị bệnh, đều là hầu gia nhà ta chăm sóc, đã vài ngày liền không nhắm mắt, đương nhiên mệt, vài ngày liền không nhắm mắt, Dương Chí Nghiêu khó tin che miệng hô nhỏ, hoa, hầu gia, lúc trước nhìn ngươi đối xử đạm mạc với Tuyên Nha Đầu. Ta còn tưởng hầu gia chỉ định lấy Tuyên Nha Đầu làm ngụy trang. LMT, LQD, để ta có thể lấy lý do đến thăm muội muội mà tự do ra vào phiền phủ. Không nghĩ tới hầu gia mà lại cuồng dại như vậy. Ta yên tâm, rốt cuộc ta cũng yên tâm rồi. Mạc Ngôn, tiễn khách, hầu gia thẹn thùng nha. Mạc Ngôn, Dương Chí Nghiêu không sợ chết vớt râu hùm. Nghiêu gia đừng hơn nữa. Người chọc rồi thì có thể đi. Nhưng ta thì còn phải tiếp tục ở đây. Cánh tay hắn bị thương còn chưa khỏi. Thật sự không muốn bị thêm vết thương mới nữa đâu. Phiền Bách Nguyên xấu hổ giận dữ rời đi. Quăng phất đoạn đối thoại của hai người ra thật xa. Hắn đây là sao? Sao không cần nghĩ ngợi đã mở miệng? Lại nói không nên lời. Lại không thu về được. Cuồng dại, gán từ này lên trên người hắn. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm ngượng ngùng. Cũng khiến hắn giật mình. Đêm nay mình lại nhớ đến nàng. Lại bởi vì nàng nguyện ý dẫn hắn về Lộc Minh Các mà khai tâm. Thì ra giao trái tim cho người ta. Lại là chuyện đơn giản như vậy. Trở lại Lộc Minh Các, cánh nến còn sáng, mà nàng, Phiền Bách Nguyên theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Dương Như Tuyên. Chỉ thấy nàng ngủ ở trên giường hắn. Trong nháy mắt đó, tâm trạng đến khóe môi của hắn. Khẽ đóng cửa lại, thả nhẹ bước chân đi đến bên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế đoan trang của nàng đi vào giấc ngủ. Tâm tình dao động, khiến hắn không tự chủ được cúi người. Bắt thấy sắp hôn lên môi của nàng, một bàn tay nho nhỏ phút chốc che chắn trên môi nàng. Hắn sửng sốt, tầm mắt chậm chậm nhìn sang bên cạnh, trừng mắt chủ nhân bàn tay nhỏ kia. Phiền Doãn Hy, hắn cắn răng quát nhỏ. Nương là của ta, Phiền Doãn Hy chậm rãi từ bên cạnh Dương Như Tuyên leo đến trên người nàng. Ôm lấy nàng, ngươi muốn đè chết nàng sao? Phiền Bách Nguyên một tay nhấc nó lên. Hung tợn trừng mắt nó, Phiền Doãn Hy trừng mắt thật lớn, phụ thân thật sự thấy được, nương lừa gạt hắn, làm sao vậy, Dương Như Tuyên mệt mỏi mở mắt, Phiền Bách Nguyên nháy mắt chuyển động tác sách thành ôm ấp. Nàng thấy hắn ôm Phiền Doãn Hy, không khỏi kéo nhẹ tay hắn, hầu ra, ngươi muốn ôm Doãn Hy đi đâu, ôm nó quay về phòng của mình, không cần, để hắn ngủ ở chỗ này đi. Hầu gia cũng mau ngủ đi, ta hầu hạ hầu gia, nàng ngủ đi, tự ta làm, thực xin lỗi, ta thật sự quá buồn ngủ. Nàng ngáp một cái, một nhắm mắt lại ngủ thật say. Nương, Phiền Doãn Hy nhỏ giọng hô, dám đánh thức nương ngươi dậy lần nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Phiền Bách Nguyên hung dữ cảnh cáo, Phiền Doãn Hy buông khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, lệ trong hốc mắt từ từ thành hình. Phiền Bách Nguyên đặt nó lên giường, cởi ngoại bao ra, quay đầu ôm hắn lên. Phiền Doãn Hy hoảng sợ, ngươi ngủ bên trong, tránh ngã xuống, hắn ôm con đến dựa vào bên kia tường, bản thân lại ngủ ở cạnh mép giường. Cách chương.